có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, bởi vì ta là ngươi sư huynh. Một bên Trương Tử Anh lúc này mở miệng nói. Người nhóm một mực bị vây ở chỗ này. Lúc đó các môn các phái cổ tịch cùng sách cũng đều bị ngươi nhóm dẫn vào. Mà bên ngoài đệ tử lại học tập không những này. Dần dần, người nhóm biết đối phó quỷ dị phương pháp cũng là càng ngày càng ít. Chấm ngoặc kép, như là một mực bảo trì nằm trong loại trạng thái này đi. Chờ các ngươi đều chết sạch, không người trấn thủ cái này bên trong. Quỷ dị nhóm bay vọt mà ra, đối ngoại mặt đến nói, liền là tai nạn to lớn. Trương Thừa Phong thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, theo sau nhẹ nhẹ thở dài. Sư huynh, lúc đó chuyện quá khẩn cấp. Chúng ta người điều tra đến bên này tình huống lúc đã rất không ổn. Thời gian cấp bách phía dưới, ta nhóm căn bản cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc cái khác. Đương thời ta nhóm mục đích chủ yếu liền là đệ nhất thời gian tiến vào cái này bên trong. Trấn thủ những này quỷ dị, không để hắn nhóm ra ngoài. Cho nên lúc đó lựa chọn thư tịch lưu lại còn là mang đi cái này vấn đề. Ta nhóm là tiến hành bỏ phiếu chế. Sau cùng đại bộ phận người đều tán đồng đưa vào thủ vọng thôn. Bởi vì chúng ta đương thời có lưu, lại tiến vào thôn lộ tuyến. Bên ngoài người liền tính học không đến tu luyện thuật pháp cũng không quan hệ. Tiến đến liền có thể. Suy cho cùng, học hết thảy liền là vì trấn áp những này đầu nguồn. Đây mới là bản chất. Mà lại, ta nhóm đương thời còn nghĩ, các loại người nào lớn tuổi, liền đưa bọn hắn rời thôn. Ra phía ngoài dạy bảo, còn có thể bảo trì hai bên tin tức thông suốt. Chấm ngoặc kép, kết quả không nghĩ tới. Ta nhóm tiến đến sau liền rốt cuộc ra không được, bị vây chết tại thôn bên trong. Mỗi lần đi bên ngoài tìm kiếm tình huống đều là mấy cái người cùng đi, còn không thể đi đến quá xa, mà lại mỗi lần ra ngoài, trở về lúc tổng hội ít kia mấy cái người. Đây đều là các môn các phái tinh anh. Tổn thất một cái đều là tai nạn to lớn. Cho nên sau đến, ta nhóm liền rốt cuộc không ra ngoài, mà là lựa chọn lưu ở trong thôn. Dù cho cái này dạng, một mực bị khốn ở trong thôn, mỗi lần đều còn khó đến quỷ dị tập kích. Ta nhóm dứt khoát liền nghĩ thông, đem mình làm thành mồi nhử, hấp dẫn cái này phiến hoang nguyên quỷ dị đến tiến công. Dùng này cho bên ngoài giảm bớt áp lực, cho hạ bối phận trưởng thành thời gian. Chỉ là, ta nhóm những này người, theo lấy thời gian, lão lão đi, chết chết đi, hiện tại chỉ còn lại những lão gia hỏa này. Có thể bên ngoài, vẫn như cũ liền một người trẻ tuổi đều không có đi vào. Ta nhóm thậm chí đều xem là bên ngoài là không phải bị trọng. Cái này thế giới, có phải hay không chỉ còn lại ta nhóm những lão gia hỏa này. May mắn hôm nay gặp đến hai vị sư, huynh mới biết tình huống. Nội tâm rất vui mừng. Chấm ngoặc kép, Trương Thừa Phong chậm rãi kể ra lấy những này năm kinh lịch. Hắn thân bên trên áp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều. Bởi vì, hắn lại nhìn đến hy vọng. Có thể ngay sau đó lại có chút buồn rầu. Cái này hai vị sư huynh có thể là năm đó cùng lão thiên sư một thời kỳ nhân vật. Hiện tại cũng chỉ có bọn hắn có thể thành công tiến vào. Vậy bên ngoài những kia còn không có trưởng thành lên đến tiểu gia hỏa nhóm. Chờ bọn hắn tiến đến. Phải chờ tới lúc nào a? Trương Thừa Phong nghĩ đến việc này. Không khỏi lại trầm mặc xuống đến. Đằng sau những kia đi theo lão gia hỏa nhóm một mực tại lặng lẽ nhìn chăm chú lấy Cố An cùng Trương. Tử Anh, biết đến hai người này thân phận về sau. Bọn hắn nội tâm chấn kinh. Ánh mắt còn kẹp lấy vẻ sùng bái cùng ao ước. Sùng bái tự nhiên là từ Trương Thừa Phong miệng bên trong biết đến cái này hai vị có thể là cùng làm niên Long Hổ Sơn lão thiên sư không sai biệt lắm thời kỳ nhân vật. Ao ước tự nhiên là ao ước Cố An rõ ràng tuổi lớn hơn bọn họ. Có thể nhìn qua lại là còn trẻ như vậy. Thân thể khí huyết phát triển mạnh. Thật giống như một người trẻ tuổi đồng dạng. Cái này tính không tính là một chủng trường sinh bất lão. Suy cho cùng. Người nào không nghĩ thanh xuân mãi mãi, không nghĩ trường sinh bất lão. Cố An cùng Trương Tử Anh đều nghĩ đến sự tình, không có chú ý ánh mắt của những người này, liền tính chú ý tới cũng không có biện pháp làm ra cái gì. Trương Thừa Phong đã dẫn Cố An cùng Trương Tử Anh lục tục tham quan xong thôn bên trong ruộng đồng, nước giếng, rừng chân, tươi sống một cái tiểu thế giới. Liền là những kia phòng trống chỗ càng nhiều. Lúc đó những kia cố hữu nhóm, hiện tại đi đến đều không sai biệt lắm. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, đột ngột, thôn bên trong đột nhiên vang lên một trận gõ chuông tiếng. Tiếng chuông rất không có tiết tấu, rất lộn xộn, nghe được, gõ chuông người tâm tình bây giờ rất bối rối. Tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Trương Thừa Phong cùng thân sau những lão giả này đều là biến sắc. Thế nào rồi? Cố An nhạy bén phát hiện cái này điểm. Trương Thừa Phong liền giải thích nói. Thôn này hiện tại cũng không an ổn. Thường xuyên hội có quỷ dị tập kích. Thời gian bất định. Cái này rất rõ ràng. Có quỷ đồ vật tiến vào thôn. Đây cũng là vì cái gì phía trước ta nhóm phía dưới những này người ngăn lại sư huynh. Để ngươi nhóm giải quyết mất thân bên trên quỷ dị mới có thể vào thôn nguyên nhân. Trương Thừa Phong một hơi thở nói xong. Sau đó liền vội vã dẫn đám người đi gõ chuông sự tình phát điểm. Cố An cùng Trương Tử Anh vội vàng đuổi theo. Một đoàn người sắc mặt âm trầm, khẩn trương, mỗi người nội tâm đều không quá bình tĩnh. Đại khái là Cố An cùng Trương Tử Anh muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sư huynh, cái này bên trong dù sao cũng là quỷ dị đầu nguồn chỗ. Bên trong tồn tại khẳng định không tầm thường. Ta nhóm ngàn vạn không thể phớt lờ. Trở xuống mặc kệ gặp đến cái gì đều do ta trước xông lên phía trước nhất. Sư huynh tại đằng sau tùy thời động thủ. Không cần lo lắng cho ta. Suy cho cùng ta là tùy thời muốn nhập thổ người. Trương Tử Anh một bên đi đường. Một bên nhẹ giọng nói với Cố An lời. Cố An nhìn hắn một cái. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Không, ta ở phía trước. Người tại ta đằng sau. Trương Tử Anh nhướng mày. Sư huynh, cái này không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Hơi không cẩn thận, dự đoán ta nhóm đều muốn gãy tại cái này bên trong. Mặc dù ta biết rõ sư huynh bản lãnh lớn, có thể suy cho cùng. Cái này bên trong là quỷ dị đầu nguồn chỗ. Trăm ngàn năm qua, có vô số người táng thân tại này chỗ. Chấm ngoặc kép, Cố An kiên quyết lắc đầu. Nhìn lấy Trương Tử Anh. Ta cần thiết ở phía trước, bởi vì, ta là ngươi sư huynh. Trương Tử Anh sững sờ, Trương kéo há mồm, sư huynh, chấm ngoặc kép, hắn lưu lại tại chỗ một hồi. Cố An chạy tới trước người hắn, chỉ để lại một cái không tính vĩ ngạn, nhưng lại có thể khiến người ta vô cùng an tâm bóng lưng. Cái bóng lưng này liền như năm đó kia dạng, để người là yên tâm như vậy, phảng phất về đến đã từng. Cố An theo lấy Trương Thừa Phong đám người đuổi đến gõ chuông điểm thời điểm. Nhìn đến chỉ là một cỗ thi thể. Một cái tóc trắng xóa lão giả trừng lớn lấy hai mắt. Một bộ vẻ mặt sợ hãi nằm tại hoang nguyên hắc thổ phía trên. Hắn chỉ còn lại da bọc xương. Trước khi chết hẳn là nhìn thấy cái gì đáng sợ tồn tại. Bị hút khô tinh khí thần. Lại đi một cái. Chấm ngoặc kép. Trương Thừa Phong thở dài. Trong mắt lóe lên một tia thống khổ, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, vốn là già nua dưới thân thể tồn lúc rất chậm chạp. Cả cái người ngồi xuống đời sau, hắn xòe bàn tay ra, thay người chết nhắm mắt. Hai vị sư huynh, người nhóm cũng nhìn đến, những này quỷ đồ vật xuất quỷ nhập thần, hơi không cẩn thận liền hội mệnh tang ở đây. Những này năm, ta nhóm cơ hồ đều là cái này qua đến. Chấm ngoặc kép. Nhớ ngày đó, thôn bên trong kia nhiều người, vui vẻ phồn vinh, đối tương lai tràn ngập tốt đẹp mong đợi. Lại nhìn hiện nay, tất cả đều là tóc trắng xóa lão gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Cố An cũng ở một bên chậm rãi ngồi xổm người xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm chết đi lão giả. Hỏi, cái này gia hỏa công kích quy tắc là cái gì? Trương Thừa Phong không chút nghĩ ngợi nói. Hắn bị ta nhóm xưng là mộng yểm. Là một chủng rất đặc thù quỷ dị, thường xuyên hội tại người nhóm trong giấc mộng xuất hiện, nhưng là chờ ngươi phát hiện nó lúc sau đã muộn, bởi vì hắn hội trong giấc mộng giết chết ngươi. Cố An nghe xong lập tức chỉ lấy thi thể nói, đã trong giấc mộng liền có thể dùng giết chết ngươi. kia hắn là phát hiện gì, đồng thời có thể gõ chuông. Trương Thừa Phong tiếp tục nói, cái này vị là Thái Nhất Môn đệ tử. Thái Nhất Môn có một môn thuật pháp, là bắt chước cú mèo diễn biến mà đến, có thể để người ở vào một chủng giả ngủ trạng thái. Mặc dù người là ngủ lấy, nhưng là não hải bên trong ý thức còn là ở vào một chủng thanh tỉnh. Cái này vị liền là trong mộng phát hiện mộng yểm xuất hiện về sau, liền dựa vào kia chỉ ý thức tiến hành gõ chuông. Nhưng là trên thực tế hắn bản thân đương thời cũng chưa toàn bộ tỉnh lại. Đương thời mộng yểm xuất hiện về sau, ta nhóm liền đều học Thái Nhất Môn môn thuật pháp này. Vì chính là đệ nhất thời gian để tỉnh mộng yểm xuất hiện. Cố An nghe xong cau mày. Mộng bên trong giết người quỷ dị, thủ đoạn này có chút đặc thù. Hắn phía trước cũng đã gặp qua tương tự. Nhưng là đây chẳng qua là quỷ dị một loại năng lực. Mà cái này mộng yểm dựa vào lại liền là cái này. Cái này thủ đoạn cùng A Minh có chút tương tự. Bất quá A Minh là đem kéo vào huyễn cảnh bên trong, sáng tạo một cái tân thế giới. Tại tân thế giới bên trong, nàng liền là vương giả, có thể dùng tùy tâm sở dục. Mà cái này mộng yểm hẳn là xuất hiện tại đối phó trong mộng. Sau đó muốn làm gì thì làm. Trong mộng bị hắn giết chết cũng hội thật tử vong. Cố An lẩm bẩm nói. Sau đó đứng lên nói. Nói như vậy, cái này mộng yểm hiện tại còn tại thôn bên trong. Trương Thừa Phong cũng chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy, một dạng đại bộ phận thời điểm, hắn sẽ không chỉ lấy một cái người tính mệnh liền rời đi. Mỗi lần cơ bản đều muốn giết mấy cái nhân tài hội đi. Chấm ngoặc kép, cho nên xác suất rất lớn nó hiện tại còn như cũ tại. Cố An điểm đầu, kia bình thường gặp đến cái này loại tình huống ngươi nhóm là xử lý như thế nào? Tổng không thể vĩnh viễn không ngủ đi. Trương Thừa Phong giải thích nói. Phía trước gặp đến cái này loại tình huống ta nhóm đều là tách ra ngủ đến. Đại gia tập hợp cùng một chỗ. Một bộ nhân tuyển chọn ngủ nghỉ ngơi. Một bộ phận nhân tuyển chọn đứng gác. Đồng thời chú ý ngủ say người. Tại phát hiện ngủ say người trạng thái không thích hợp thời điểm, ta nhóm đứng gác người liền hội đánh thức hắn. Chỉ cần đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh, kia hắn liền sẽ không bị mộng yểm giết chết. Chỉ cần hắn tỉnh đến, liền có thể từ bỏ mộng yểm. Cố An gật gật đầu. Nói như vậy, chỉ cần phối hợp tốt, không cho cái này mộng yểm cơ hội, hắn cho dù ở mộng bên trong vô địch, nhưng trên thực tế còn là nhận đến hạn chế. Trương Thừa Phong thở dài. Như cái thôn này xâm lấn chỉ có mộng yểm một cái kia xác thực tốt đối phó. Có thể là, bình thường thôn bên trong thường xuyên còn hội có cái khác quỷ dị xâm lấn. Chúng ta người, tổng hội bị các chủng bất đồng quỷ dị giết chết. Này thời gian lâu, đến người phía sau càng ngày càng ít. Sau cùng không có người đứng gác thời điểm. Gặp đến mộng yểm kia liền là tình huống tuyệt vọng. Suy cho cùng, ta nhóm chỉ là người. Thủy chung là muốn nghỉ ngơi. Cố An điểm đầu, nghe ngươi cái này một nói. Mộng yểm xác thực là một cái tai họa ngầm. Ta cảm thấy muốn trước giải quyết hắn. Trương Thừa Phong đắng chát cười một tiếng. Bạch mi nhíu lại. Ta nhóm cũng nghĩ qua giải quyết mất hắn. Đáng tiếc thực tại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này vấn đề đã quấy nhiễu ta nhóm nhiều năm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn có dùng hy vọng ánh mắt nhìn lấy Cố An. Không biết sư huynh có thể có biện pháp. Những lão già khác lúc này cũng đồng thời trông lại. Xác thực, Cố An có thể là Long Hổ Sơn lão thiên sư cái kia niên đại nhân vật. Ăn muối so với bọn hắn cơm còn nhiều. Hơn nữa còn bảo dưỡng tốt như vậy. Thân bên trên khẳng định có không ít thủ đoạn. Cố An nghe đến cái này lời nói. Nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Ta không có tự thân tiếp xúc qua cái này mộng yểm. Cho nên ta cần thiết thử trước một chút tay. Như vậy đi, ta hiện tại chìm vào giấc ngủ. Nhưng là ngươi nhóm không muốn đánh thức ta. Ta trong mộng cùng hắn gặp một lần. Trương Thừa Phong nghe đến nơi này. Liền xua tay. Sư huynh, ta cảm thấy biện pháp này không được. Qua nhiều năm như vậy, ta nhóm cũng thí nghiệm qua. Nhưng là kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Sư huynh không cần thiết cái này dạng thử nghiệm. Tỷ lệ sai số quá thấp. Cố An tự nhiên có chính mình ý nghĩ. Hắn kiên trì nói, người nhóm không cần lo lắng cho ta. Ta đã dám làm như thế. Kia tất nhiên là có nắm chắc. Yên tâm liền tốt. Suy cho cùng ta cũng không muốn uổng phí mất mạng. Không muốn uổng phí mất mạng là Cố An Thường. Xuyên lời nói, cũng là nhất có thể ổn định lòng người. Những lão già kia liếc mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ mộng yểm đau đầu chi chỗ. Theo sau cũng không tại kiên trì thuyết phục, đành phải gật gật đầu. Vậy sư huynh cẩn thận, như là phát hiện tình huống không đúng, nhưng lập tức tỉnh tới nhắc nhở ta nhóm. Đúng, ta nhóm có thể đem cái này thái nhất môn ngủ mơ chi pháp truyền thụ cho sư huynh. Cái này dạng sư huynh trở xuống tỷ lệ sai số cũng sẽ cực kỳ đề cao. Cố An nghe xong cười lắc đầu. Không, hiện tại học tập tân thuật pháp dù sao vẫn cần một chút thời gian. Nếu là mộng yểm lúc này rời đi thôn, vậy lần sau lúc nào lại xuất hiện ai cũng không biết. Cần thiết muốn vào hôm nay đem hắn cầm xuống. Nếu không về sau còn muốn chết người. Nhìn đến Cố An tự tin tràn đầy bộ dáng. Khẳng định như vậy ngữ khí, đám người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sư huynh, cẩn thận một chút. Một mực không nói gì Trương Tử Anh lúc này cũng ở bên cạnh nói một câu. Hắn không có khuyên tự nhiên là hiểu rõ Cố An làm người. Biết rõ sư huynh một ngày quyết định chuyện nào đó là sẽ không dễ dàng sửa đổi. Cho nên hắn cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ có thể ngoài miệng nói lấy cẩn thận. Yên tâm đi. Không có chuyện gì. Một cái mộng yểm mà thôi. Cố An tự tin cảm nhiễm đám người. Bất quá vẫn là có chút tâm lý phát sợ. Suy cho cùng. Kia có thể là mộng yểm a. Một cái quấy nhiễu thôn nhiều năm vấn đề. Có thể không có dễ đối phó như vậy. Cố An lúc này cũng không có tại bút tích. Rất thẳng thắn liền khắp nơi tìm đầy đất trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến. Sau đó lựa chọn híp mắt, bất quá phía trước còn hướng mọi người nói. Người nhóm đừng nhìn lấy ta, cái này dạng ta ngủ không được. Trương Thừa Phong bọn hắn há to miệng, lời vừa tới miệng lại một lần nữa nuốt xuống. Sau đó lặng lẽ quay người, không đi nhìn Cố An, chỉ có thể thì thầm trong lòng cái này sư huynh tâm thật lớn. Thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, cũng không tìm cái chăn đệm một đệm. Liền cái này tùy ý hướng trên mặt đất một chuyến. Bất quá, ha ha, ngược lại là thật thoải mái. Để nhân tâm bên trong không khỏi sinh ra hảo cảm. Cố An nằm trên mặt đất, đóng chặt lại mắt, tự nhiên không biết rõ đám người ý nghĩ. Hắn đã dưỡng thành nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thói quen. Nhắm mắt đời sau, đồng hồ báo thức trống rỗng. Buông lỏng chính mình, cái gì cũng không muốn. Bất quá mấy phút, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng là cái này lần chìm vào giấc ngủ cảm giác cùng ngày xưa không quá đồng dạng. Ngày xưa, hắn chưa từng cảm thấy mộng là cái này thanh tỉnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.